Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, oanh sát. Lương Thành tại ngày thứ hai sáng sớm, bỗng nhiên thu đến đệ tử lệnh bài bên trong thông báo. Yêu cầu chúng đệ tử lập tức đến quảng trường tập hợp, liền lập tức theo Vô Lượng Cư đi ra, đến học viện trên quảng trường. Chỉ thấy hôm nay trên quảng trường người người nhốn nháo. Đen nghịt, tất cả đều là học viện các đệ tử. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú mới dán tại dễ thấy chỗ học viện bố cáo. Sau đó top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ. Lương Thành trong lòng đã có đoán trước. Đi qua xem xét, quả nhiên là một phần thảo phạt hổ khiếu lĩnh hịch văn. Bản này hịch văn viết rõng rạc. Đầu tiên là liệt kê hổ khiếu lĩnh cái này thập ác bất xá gia tộc. Không biết xuất phát từ loại nào ác độc mục đích, bí mật tàn sát học viện đệ tử, đồng thời điều động nằm vùng, đánh cắp học viện tin tức, ngấp nghé học viện truyền thừa công pháp. Đồng thời này gia tộc tại Đại Huyền quốc Bắc Cảnh, cũng là xâm lược thành thói, ức hiếp hắn nhỏ yếu gia tộc, làm nhiều việc ác, làm hại một phương. Văn bên trong đem hổ khiếu lĩnh nhất tộc hình dung đến thật sự là người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Lương Thành nhìn đến đây, mỉm cười, cảm thấy, nằm vùng, hai chữ này ý vị sâu xa. Không ngoài dự liệu lời nói Quách Duy cần phải liền thành hịch văn bên trong cái này nằm vùng. Đã thành nằm vùng, nói rõ hắn cũng xong đời. Sau đó tiếp lấy nhìn xuống, bản này hịch văn phí rất nhiều viết văn hình dung hổ khiếu lĩnh việc ác. Sau đó lời nói xoay chuyển. Lời nói bây giờ Thiên Cương Viện đã tra ra hổ khiếu lĩnh làm ác chân tướng, đồng thời báo cáo Thiên Thính quốc quân tức giận, đã yêu cầu làm tốt Thiên Cương Viện diệt này làm loạn chi tộc. Cho nên bổn viện thượng sư Tưởng Hồng đã xuất lĩnh pháp đường Lý Chiêu đường chủ cùng chư trưởng lão đệ tử làm tiên phong đêm tối tiến về Bắc Cảnh trừ hại. Học viện viện chủ Nam Cung báo đi qua anh minh quyết định biện pháp, cho rằng cần phải diệt cỏ tận gốc. Bây giờ lập muốn tổ chức hậu viện đoàn đội tiến về viện trợ. Nguyện ý tiến về đệ tử lập tức tiến về quảng trường phía đông tập hợp. Lương Thành nghe xong liền biết học viện ý tứ. Hổ khiếu lĩnh chỉ là một cái chỉ có nguyên anh trung kỳ tu sĩ tọa chấn bên trong gia tộc. Đi một cái Tưởng Hồng đại tu sĩ cũng đủ để đem bọn hắn tộc diệt. Huống chi hắn còn mang theo pháp đường cơ hồ toàn nhóm nhân mã. Lúc này còn muốn đệ tử báo danh trợ trận, thực căn bản không phải vì đi chém giết, mà là đi rượu võ dương oai, biểu dương làm học viện đệ tử cảm giác tự hào, đồng thời gia tăng lòng trung thành cùng lực ngưng tụ, có lẽ còn muốn để đệ tử trên tay dính điểm huyết, thuận tiện nhìn xem giết chóc tràng cảnh, đã có như thế ân huệ mà không uổng phí chuyện tốt. Như vậy cái này đánh chó mù đường cơ hội sao có thể từ bỏ đây? Càng cái này hổ khiếu lĩnh vẫn muốn đưa mình vào chỗ chết. Tuần tự phái người đến ám sát chính mình. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy địch nhân hủy diệt. Vỡ không thể bỏ qua. Sau đó Lương Thành lập tức chạy tới tập hợp khu. Lương Thành đi tới tập hợp khu xem xét. Người thật đúng là nhiều a. Đen nghịt đứng một mảng lớn. Rốt cuộc đa số đệ tử đều là thông minh lanh lợi thế hệ. Biết đó là cái không có không mạo hiểm chỉ có chỗ tốt sự tình. Làm không tốt học viện còn sẽ dành cho cái gọi là tham chiến đệ tử một khoản điểm cống hiến. Cho nên nơi này vậy mà tập hợp hơn 1000 tên đệ tử. Lương Thành nhìn xem cái trận thế này. Cũng không biết học viện muốn thế nào chỉ huy nhiều người như vậy đi hổ khiếu lĩnh. Nhưng loại chuyện này thì không phải mình cần quan tâm. Sau đó yên lặng đi vào trong đội ngũ. Chờ đợi an bài. Lương Thành nhìn một chút đám người, không thấy được Tả Khâu Tố Thanh tung tích, nghĩ thầm nàng đại khái đối cả sự kiện có chút kinh nghi bất định. Đoán chừng không biết tham dự tập kích hổ khiếu lĩnh, cái này cũng khó trách, Tưởng công tử bị giết, hết lần này tới lần khác vẫn là đi truy tìm nàng lúc phát sinh loại sự tình này. Mặc dù đại bộ phận người không biết Tưởng Bằng ra học viện nguyên nhân. Nhưng nàng đại khái vẫn là sợ có người đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Cho nên tạm thời không muốn xuất hiện trước mặt người khác. Vu Tử Sơn cũng không tại. Hẳn là hồi đi xử lý gia tộc vấn đề. Phút chốc về sau, đi tới một tên thượng sư. Lương Thành biết người này. Người này họ Hoa, cũng là một tên nguyên anh sau đại tu sĩ. Am hiểu đao pháp, bởi vậy thường xuyên tại Phong Đao Cốc giảng bài. Chỉ điểm các đệ tử tu luyện đao pháp. Lương Thành bởi vì không tu đao pháp, cho nên chưa từng đi nghe qua tiết. Nhưng là biết cái này Hoa Thượng Sư đao thuật, cũng là Thiên Cương Viện nhất tuyệt. Dư luận đó là vô cùng tốt. Tốt, đến 1,463 tên đệ tử. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này xuất phát. Hoa Thượng Sư quét đám người liếc một chút thì đạt được chuẩn xác nhân số. Cũng không biết hắn là làm sao đếm. Tiếp lấy vung tay lên, ném ra một cái ốc biển đồng dạng pháp bảo. Một vệt sáng xanh lóe qua, chúng đệ tử thì toàn bộ bị hắn hấp thu vào bên trong. Nguyên lai đây là một cái không gian pháp bảo. Mọi người tại Hoa Thượng Sư không gian chỉ ngốc một lát, liền bị hắn thả ra. Lúc này mọi người xem xét, mình đã thân ở tại một cái cự hình trong truyền tống trận. Đoàn người hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Cương Viện còn có dạng này lớn hình truyền tống trận. Chỉ là căn bản không biết truyền tống trận này ở vào học viện vị trí nào. Khó trách Hoa Thượng Sư tới nơi này trước muốn đem tất cả mọi người nhiếp nhập không gian pháp bảo. Đại khái thứ nhất là vì không có thời gian. Thứ hai cũng là giữ bí mật cần. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khác. Truyền tống trận đã khởi động. Không bao lâu Hoa Thượng Sư cùng các đệ tử thì truyền tống đến một chỗ. Cũng là một cái cự hình truyền tống trận bên trong. Mọi người trật tự giành mạch đi ra truyền tống trận về sau. Xem xét trong đại sảnh minh bài. Trên đó viết Thiên Vận Thành, ba chữ to. Thế mới biết đã truyền tống 10.000 dặm. Đi tới Bắc Địa Thiên Vận Thành. Hoa Thượng Sư xuất lĩnh chúng đệ tử đi ra đại sảnh. Ở trên không rộng rãi chỗ tế ra một chiếc đại hình phi chu. Mang theo các đệ tử thẳng hướng Hổ Khiếu lĩnh phương hướng mà đi. Vậy thì thật là giành giật từng giây địa không có thời gian. Bởi vì hắn biết, chỗ lấy dạng này lên đường, không phải là bởi vì địch nhân quá cường đại, bên ta nhu cầu cấp bách tiếp viện, mà là địch nhân quá yếu ớt, lại đi chậm một chút lời nói. Chỉ sợ đều đã giết đến sạch sẽ, cái gì đều không vớt được. Lại nói Hoa một đêm thời gian lên đường tưởng thượng sư cùng Lý đường chủ một hàng. Tại lúc sáng sớm đuổi tới Hổ Khiếu lĩnh, tưởng thượng sư tức giận sôi sục, trong đầu thiêu đốt lên một đoàn lửa giận, ánh mắt đều là đỏ bừng, chỉ biết là một mực hướng về Hổ Khiếu lĩnh phi hành. Căn bản không nghĩ tới hoàn toàn trước tiên có thể được truyền tống đến Thiên Vận Thành, lại bay đến Hổ Khiếu lĩnh càng nhanh. Pháp đường đám người tự nhiên sớm liền nghĩ đến tầng này. Nhưng là không có người nào dám chủ động cùng tưởng thượng sư đáp lời. Mặt khác mọi người ngồi Lý đường chủ phi chu. Hoa lại không phải mình linh thạch. Ai nguyện ý đi nhiều chuyện. Đến mức Lý đường chủ bản thân. Càng là hy vọng kéo thêm phía trên một chút thời gian mới tốt. Dạng này tưởng thượng sư có khả năng chậm rãi tỉnh táo lại. Tới cùng chính mình thương lượng. Miễn đến mình bây giờ bị lôi cuốn đối với việc này bên trong. Chỉ có thể đi theo tưởng thượng sư ý nguyện. Lộ ra 10 phần bị động. Đồng thời tình huống mình đã phái người hướng học viện thông báo. Học viện tiếp vào thông báo xử lý cũng cần thời gian. Bởi vậy Lý đường chủ cũng im lặng. Chỉ là yên lặng khống chế lấy phi chu đi cùng tại tưởng thượng sư bên người cách đó không xa. Có khi Lý đường chủ cũng sẽ nhìn tưởng thượng sư liếc một chút. Hy vọng hắn khôi phục một số lý trí. Nhưng kết quả đều khiến người ta thất vọng. Bởi vì phàm là tưởng thượng sư khôi phục một chút tỉnh táo, cũng không đến mức không nói một lời cắm đầu ngự kiếm phi hành, mà chính là cần phải đến phi chu phía trên cùng mọi người thương lượng một chút. Lý đường chủ hy vọng sự tình một mực không có phát sinh, đồng thời đã không có khả năng tại phát sinh, bởi vì hiện tại mọi người đã đi tới Hổ Khiếu lĩnh cửa đá bên cạnh. Tưởng thượng sư không nói hai lời cũng là một cái kiếm quang hướng về Hổ Khiếu lĩnh cửa lớn công tới. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực cái kia là kinh khủng bực nào. Chỉ thấy một đạo trảm thiên nứt địa rộng rãi kiếm quang ầm vang đánh tới Hổ Khiếu lĩnh môn hộ phía. Trên, cửa đá bốn phía mười mấy cái nắm mãnh hổ giữ cửa vệ sĩ cùng cửa đá cùng một chỗ bị đánh thành cho tử. Mọi người phía dưới lập tức báo động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc các loại thủ hộ cấm đoán ào ào sáng lên. Từng bầy hổ khiếu lĩnh tu sĩ mỗi người vào chỗ. Chỉ chốc lát có tầm 10 đạo bóng người đằng không mà lên. Nguyên lai là hổ khiếu lĩnh tộc trưởng Quách Nguyên mang theo một đám người đến đây xem xét. Quách Nguyên nguyên bản khí thế hung hăng dẫn người thẳng bổ nhào qua. Trong miệng kém chút hô lên phương nào tặc tử dám xâm chiếm hổ khiếu lĩnh. Mau mau thúc thủ chịu trói lời nói tới. Chợt thấy nguyên lai phía trên là thiên cương viện mọi người. Không khỏi giật mình. Tưởng thượng sư người này cùng lý đường chủ Quách Nguyên là nhận được. Sau đó không dám chống đối. Ngược lại khom người thi lễ. Hỏi, nguyên lai là thiên cương viện chư vị thượng sư đại giá quang lâm. Không biết ta hổ khiếu lĩnh có chỗ nào đắc tội. Đến mức chư vị nện tộc ta môn hộ. Lý đường chủ ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, một bên tưởng thượng sư đỏ hồng mắt quát to. Các ngươi đều phải chết. Thân thể liền giống như quỷ mị hướng về hổ khiếu lĩnh mọi người đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Pháp đường tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hổ khiếu lĩnh bao quát Quách Nguyên ở bên trong một tốp tu sĩ toàn bộ đều bị tưởng thượng sư oanh. Thành xương máu. Tưởng thượng sư hiện tại thế như điên cuồng. Liền kiếm đều không dùng. Trên tay còn nắm lấy một khỏa đẫm máu còn đang nhảy nhót trái tim. Chỉ có lý đường chủ thấy rõ ràng. Đó là theo Quách Nguyên ở ngực cứ thế mà dùng ngón tay móc ra. Tưởng thượng sư tay cầm Quách Nguyên trái tim. Thét dài khóc ròng nói. Con A, ngươi nhìn A, cha báo thù cho ngươi nha. Chấm ngoặc kép, lời nói mới nói một nửa. Bỗng nhiên dùng huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Chưa đủ. Giết đến chưa đủ, các ngươi đều phải chết. Ngay sau đó bay người về phía dưới hổ khiếu lĩnh thủ hộ đại trận bay đi, cách không từng quyền nện ở đại trận phía trên, đánh cho thủ hộ đại trận quang mang chớp loạn. Lý đường chủ gặp cái này tình huống, vội vàng đối với thủ hạ quát nói, nhanh đi xuống giúp tưởng thượng sư phá trận. Pháp đường tinh thông trận pháp trưởng lão nghe vậy vội vàng phi thân nhảy ra phi chu đuổi đến phía dưới chuẩn bị phá trận. Có thể tưởng thượng sư từng quyền một mực đánh tới hướng đại trận này. Thủ hộ đại trận cũng ầm ầm địa lực lượng bắn ngược. Tưởng thượng sư ngược lại là thoáng như chưa tỉnh. Mà cái này chỉ có kết đan kỳ trưởng lão chịu không nổi cái này phản lực. Căn bản tới gần khó lường. Sau đó cái này trưởng lão hướng tưởng hồng hô lớn. Tưởng thượng sư, mời hơi chút dừng một chút. Cho tại hạ phụ cận phá trận. Thế nhưng là tưởng thượng sư căn bản không rảnh để ý. Vẫn bằng vào sức một mình. Tay không cưỡng ép ngạnh công cái này thủ hộ đại trận. Phá trận trưởng lão bất đắc dĩ. Đành phải thối lui ở phía sau vẻ mặt đau khổ quan sát chờ đợi. Lúc này ngồi ngay ngắn ở hổ khiếu lĩnh trung tâm khu vực động thiên bên trong Quách Lãng một trận. Tim đập nhanh, cảm thấy tình huống không thích hợp. Lúc này có đệ tử khóc lấy gõ quan mà tiến. Khóc lớn tiếng kêu lên, lão tổ tông, không tốt rồi, thiên cương viện tấn công sơn môn, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đều bị giết. Cái gì? Quách Lãng giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhất thời ngây người, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.